Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, nếu có. Vậy liền lại mở một cái. Phương Ninh chuẩn bị lại mở một cái não động giải quyết cái hệ thống này đại ra bãi công nan đề. Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Hệ thống này đại ra xuất phẩm đồ ăn hương vị. Thật là cực phẩm đến nhiễu lương 3 ngày tình trạng. Vậy chẳng trách hồ trong khoảng thời gian ngắn liền hấp dẫn tới cay a nhiều người. Nhưng nó nấu cơm quá trình cũng không có quá địa phương đặc thù. Nguyên liệu nấu ăn cũng không phải cái gì sơn chân hải vị. Chủ nghệ mặc dù cao siêu, hỏa hầu nắm chắc đến vậy 10 điểm tinh chuẩn, nhưng cái kia đều không phải là nhân tố chủ yếu. Bởi vì một số đỉnh tiêm đầu bếp sư như thế có thể làm được. Chính yếu nhất địa phương, còn tại ở nó tại các loại gia vị phối trí bên trên công phu lợi hại. Nước tương, bột ngọt, giấm, muối, rượu gia vị cùng các loại hương liệu xử lý phối hợp bên trên. Làm được xuất thần nhập hóa, tăng thứ nhất điểm thì mặn, giảm thứ nhất điểm thì nhạt, nhiều như thế thì qua. Thiếu một dạng thì không đủ. Cái này mới là nhân lực không thể khống chế. Người không có cách nào quá nghiêm khắc một cái đầu bếp sư. Tại gia vị phối trộn bên trên làm đến như hệ thống đại gia như thế tinh chuẩn. Người ta mặc dù là võ hiệp bên cạnh, nhưng dù sao treo hệ thống danh hào, làm đến tinh chuẩn còn không là chuyện nhỏ. Lời như vậy, Phương Ninh mới não động liền đi ra. Hệ thống đại gia, ta đã nhìn ra, ngươi đồ ăn ăn ngon, hơn phân nửa còn tại đồ gia vị bên trên, mặc dù không ít đều cần tại thời khắc mấu chốt sử dụng, nhưng kém một chút hỏa hầu ảnh hưởng vậy không quá lớn. Ngươi có thể không thể làm ra mấy loại đồ gia vị đến. Chúng ta định dễ dùng đại khái thời gian. Lời như vậy, thuê hơn mấy cái đầu bếp nấu cơm, giáo hội bọn hắn phương pháp sử dụng liền có thể. Đương nhiên hiệu quả khẳng định so ra kém nguyên bản, nhưng chúng ta không cần cùng trước đó mình so, chỉ cần như cũ so những người khác mạnh hơn một đoạn. Cái kia chút khách hàng quen phần lớn còn hội trở về ăn chúng ta, Phương Ninh nói xong. Hệ thống rất lâu mới tung ra một câu, làm gì không nói sớm, cái này 2 tuần lễ chậm trễ thời gian, về sau toàn từ ngươi thời gian hóng gió bên trong chụp trở về. Đến, ngài là đại gia ngài định đoạt, Phương Ninh nghĩ thầm. Ta nếu là không quan sát ngươi làm cái này chút thiên cơm, ta chỗ nào có thể biết cái quy luật này tới. Ngươi cái này 2 bút hệ thống, lại không hội chủ động tổng kết kinh nghiệm, chụp thời gian hóng gió liền chụp đi. Dù sao hiện tại ta có quán nét máy tính chơi, mặc dù chỉ có thể dựa vào tại thời gian hóng gió bên trong sớm download một chút tiểu thuyết đến xem, sớm download chút game offline tới chơi, nhưng cũng có thể thỏa mãn ta giai đoạn sơ cấp cần. Mà đến bây giờ, còn không có phải dùng thời gian hóng gió muốn làm sự tình. Mặc dù có một kiện từ khi hệ thống sau khi xuất hiện, ta liền quải niệm rất lâu sự tình, nhưng bây giờ nhìn xem, thời cơ cũng không có đến. Tại Phương Ninh chủ hoạch dưới, hệ thống rất nhanh làm ra mấy loại đồ gia vị, sau đó thuê mấy cái phổ thông sư phó nấu cơm tiến hành thí nghiệm. Phát hiện hiệu quả coi như không tệ, mặc dù khẳng định không đạt được trước đó nguyên bản, nhưng xác thực còn là vượt qua nó đối thủ của hắn một mảng lớn. Từ đó hệ thống xuất phẩm cực phẩm đồ ăn cũng chỉ có Phương Ninh một người có thể hưởng thụ được. Mà những người khác đều chỉ có thể đi ăn sơn trại sản phẩm. Phương Ninh đối với cái này biểu thị hài lòng. Hệ thống đồng dạng hài lòng. Cái này não động 2 tên ra hỏa lần nữa cả 2 cùng có lợi. Hậu quả liền là sớm nhất hưởng qua nguyên bản hương vị một nhóm khách nhân oán khí trùng thiên. Thậm chí một chút nhân khí đến không còn đến. Tại trên mạng mắng to Phương Ninh tiệm này sa đọa quá nhanh. Nhưng hoàn toàn không biết gì cả mới khách nhóm. Sau khi đến như cũ từng cái đều nói tốt. Duy chỉ có Triệu Doanh cái này tiểu biểu nện là một cái Phương Ninh không nghĩ tới ngoại lệ. tại hai người phân mấy tuần này tiền về sau, kinh tế đều là 10 điểm dư giả. Tương lai vậy rõ ràng không có khả năng sầu tiền tiêu tình huống dưới. Hiện tại hai người đều đã phân biệt từ nguyên lai chen chúc bầy phòng cho thuê bên trong rời ra. Ngoài, riêng phần mình xa xỉ tại bữa sáng cửa hàng phụ cận thuê trọn vẹn trùng tu sạch sẽ phòng ở. Vượt qua không hề bị nhân quấy nhiễu cuộc sống tự do. Nhưng trong tiệm một đổi thành sơn trại sản phẩm, nàng xem xét ăn không được nguyên bản cực phẩm mỹ vị. Thế mà để đó thuê tới tốt phòng ở không ở. Mặt dày mày dạn chạy đến Phương Ninh trong nhà định thời gian ăn trực. Nếu không có Phương Ninh, hệ thống kiên trì nam nữ thụ bất thân, không cho nàng chuyển vào tới tiếp tục ở chung. Phương Ninh bản thân biểu thị phản đối, hai người còn có thể tiếp tục ở tại một phòng nhỏ bên trong. Coi như thế, Triệu Doanh vẫn là vì mỹ thực, tăng thêm một ít không thể miêu tả mát. Trực tiếp lui trước đó thuê cái kia phòng nhỏ, lại tại Phương Ninh phòng ở mới tầng lầu cửa đối diện thuê một bộ. Phương Ninh người này lười biếng lại ham chơi, đối sắc đẹp sức chống cự vậy thực sự không tính là cao. Khuyết điểm một đống, nhưng hắn vậy có một chỗ tốt, cái kia chính là tri ân nhớ tình bạn cũ. Người ta Triệu Doanh dù sao vậy là người quen, mặc dù ưa thích câu kẻ ngốc. Nhân phẩm vẫn là rất tốt, đạo đức nghề nghiệp vậy quá cứng, lại là cái nhan trị khá cao muội tử, cái này mới là trọng điểm, cho nên hắn vậy mất hết mặt mũi, đem người ta cứng nhắc đuổi đi, chỉ là vì rơi cái thanh tịnh. Về phần khả năng để lộ bí mật sự tình, Phương Ninh liền cười, nếu là ngay cả cái bên người muội tử đều không gạt được, như thế nào đối mặt tương lai cái kia chút cường thủ. Vẫn là thành thật thật thanh tự mình rửa sạch sẽ nộp lên trên nước nhà a. Tại cái này về sau, vẻn vẹn lại qua một tháng công phu, Phương Ninh tại đem cái kia sớm một chút mặt tiền cửa hàng mở rộng thành mọi thời tiết nhà hàng. Đồng thời, lại nhanh chóng tăng lên 8 nhà mắt xích gia nhập liên minh cửa hàng. Bọn chúng đều phân tán ở vào thành phố phồn hoa nhất mấy cái khu vực. Phía sau lão bản đều có bối cảnh, nhưng đều là chủ động tìm tới cửa cầu hợp tác. Với lại đưa ra phương án đều hậu đãi rất, Phương Ninh cũng không có cao lạnh cự tuyệt đối phương. Hiện tại hắn nhóm cũng thống nhất đổi lại Phương Thị đến vị mắt xích ăn uống, chiêu bài. Mà hắn thì chuyện gì đều không cần làm, người nào cũng không cần quản. Chỉ là mỗi ngày định thời gian cung ứng hệ thống đại gia lao tâm lao lực xuất phẩm đồ gia vị, liền có thể ngồi thu lãi dòng chia. Đương nhiên là dùng hắn đồ gia vị về sau, tăng trưởng sau cái kia một bộ điểm buôn bán lợi nhuận. Người ta vốn là có thể đạt tới buôn bán lợi nhuận vẫn là muốn giữ lại, không có khả năng phân cho hắn. Nhưng cái này đã đủ rồi. Tháng thứ nhất khoản 8 nhà cửa hàng hết thảy liền là 16 triệu chia. Gia nhập liên minh thương cao hứng, các công nhân viên cao hứng, những khách nhân cao hứng, hệ thống vậy cao hứng, mọi người đều rất cao hứng. Mà trong mấy ngày nay, hệ thống đại gia mỗi ngày vất vả hành hiệp trượng nghĩa được đến chiến lợi phẩm giá trị. Nhất thời điểm tốt, cũng chỉ có 50.000 khối mà thôi. Nếu là lại tính cả song phương thời gian đầu nhập so lời nói, Phương Ninh trước đó nói tới hàng trăm lần kiếm tiền hiệu suất chênh lệch là một điểm không sai. Đối với cái này Phương Ninh mình một điểm không ngoài ý muốn. Lịch sử đã sớm chứng minh qua, đoạt tiền tốc độ căn bản cũng không nhanh, vẫn là lũng đoạn mậu dịch tới hung ác. Hiện tại hệ thống đại gia xử lý liền là theo một ý nghĩa nào đó lũng đoạn mậu dịch. Lúc đầu có thể càng thêm kiếm tiền, đáng tiếc đối phương chậm chạp không nguyện ý mở rộng lại sinh sản. Trước đó còn bị Phương Ninh lắc lư lấy một ngày buổi sáng làm 2 giờ khổ lực. Hiện tại một ngày nó sẽ chỉ ở ban đêm lúc nghỉ ngơi, thuận tiện chơi lên nửa giờ phối liệu làm việc, lại nhiều một phút đồng hồ. Thà rằng ngồi trên giường ngồi xuống cũng không chịu đi làm việc. Mà lấy trước mắt hệ thống đại gia cung cấp đồ gia vị số lượng. Duy thì cung ứng 8 nhà gia nhập liên minh cửa hàng. Cũng đã là cực hạn. Cũng may Phương Ninh vốn chính là tiểu phú tức ăn tính tình. Mỗi tháng nhiều tiền như vậy sớm đủ thỏa mãn hắn cần. Mà hệ thống đã không nguyện ý nhiều làm. Cái kia chính là nói. Đối hệ thống mà nói. Cái này chút tiền tài có thể đổi lấy tài nguyên vậy đủ thỏa mãn nó cần thiết. Về phần hệ thống lấy tiền đều đã làm gì? Hệ thống trong không gian hiện tại cái kia chút gia tăng hàng ngày các loại vật liệu. Cấp cao vật liệu gỗ, cao cấp thuộc da, đẳng cấp cao vật liệu thép, các loại quý báu thuốc bắc. Cái này chút đều không thể minh bạch hơn được nữa nói cho Phương Ninh những số tiền kia tài hướng. Chảy, dù sao đây đều là hệ thống hợp pháp mua, bị người phát hiện vậy không quan trọng. Người nào không biết hiện tại cục diện đang thay đổi, là một cái tân sinh phú hào, sớm chuẩn bị điểm hàng, còn có cái gì không thể nào nói nổi a? Lại thêm một cái nhất tin tức tốt đến, để Phương Ninh càng là đối với hệ thống không có có yêu cầu gì. Bởi vì bại lộ thân phận tai họa ngầm giải quyết, lại nhìn thấy mỗi ngày tiền tài doanh thu số lượng về sau. Ủy thác quản lý lấy Phương Ninh thân thể hệ thống không nói gì. Đã yên lặng tại hệ thống trong không gian. Dùng cái này chút thiên làm đến rèn luyện giá trị. Cho Phương Ninh khai thông thời gian thực network công năng. Bất quá hệ thống còn là đồng thời nói cho hắn biết. Chức năng này mỗi ngày đều muốn tiêu hao điểm rèn luyện. Nó nỗ lực cũng là rất to lớn. Phương Ninh một bên lên mạng một bên gật đầu. Biết hệ thống đại gia là cái phân phối theo lao động tốt hệ thống. Hắn về sau nhất định sẽ tiếp tục cung cấp càng thật tốt hơn não động. Trợ giúp hệ thống đại gia bãi bình vấn đề. Thành hệ thống đại gia lắc lư sau khi đi. Phương Ninh vụng trộm mở ra một cái võng du. Nhìn xem quen thuộc hình tượng. Rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rốt cục có thể thống khoái chơi. Không, không. Là có thể tốt hơn cho hệ thống đại gia bày mưu tính kế. Ai, muốn tìm chút tư liệu thế nào cứ như vậy khó à. Vẫn phải ra ngoại quốc trang web đi tìm. Thuận tiện nhìn nhìn lại nước ngoài thế cục. Lời như vậy ta còn được thật tốt lại học học tiếng Anh. Cũng tiết kiệm mỗi lần có sáng tạo nước ngoài tốt trò chơi đi ra. Vẫn phải đợi thêm hán hóa bản. Phương Ninh không cẩn thận nói lỡ miệng. Vội vàng bắt đầu che giấu. Hắn âm thầm nhắc nhở sau này mình cũng không nên tùy ý lại nói lung tung. Hai bút hệ thống mặc dù tốt lắc lư, nhưng cũng không thể trắng trợn lắc lư a. Cũng may hệ thống còn đang bận bịu soát cái nào đó đại quái. Ép căn không có chú ý tới hắn lời nói. Nếu không Phương Ninh thật chỉ có thể cả một đời máy rời mệnh. Hệ thống đại gia khởi xướng hung ác thế nhưng là rất muốn mạng. Một cái lòng tràn đầy đều là sinh tồn thứ nhất. Mỗi ngày đều không hội lãng phí một phút đồng hồ tăng thực lực lên thời gian ra hỏa. Nếu ai thật sự coi thường nó, ai mới là đồ ngốc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.